Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 62, thực tế ảo gây hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, thực tế ảo gây hỏa. Edit, Shibareiki. Các fan cũng chỉ cho là Du Cần Lật không biết chỗ mở chế độ thực tế ảo ở đâu thôi. Chứ không nghĩ đến việc còn có người trên thế giới này không biết chế độ thực tế ảo là gì. Vì vậy vô cùng nhiệt tình chỉ cậu từng bước một để mở chế độ thực tế ảo. Tình hình livestream bên này của Du Cần Lật không có gì thay đổi. Mưa đạn vẫn cứ là mưa đạn. Nhưng cậu không biết fan đang mở chế độ thực tế ảo đã xảy ra biến đổi lệch trời. Trong ánh nhìn của fan, bọn họ được tiến vào một phòng giả lập. Streamer đại đại đang ở giữa phòng nấu ăn. Bọn họ có thể tiến lại gần quan sát hành động biến to của streamer. Thậm chí còn có thể thưởng thức những món ăn kia nữa. Tuy mùi vị không bằng 1% ở hiện thực nhưng vẫn đủ khiến các fan không ăn nổi đồ tự nhiên phải phát thèm. Trên tinh võng thực tế ảo cũng có bán thức ăn tự nhiên để những người không mua nổi ở bên ngoài có thể nếm thử mùi vị. Tuy nhiên, đồ ăn trên tinh võng thực tế ảo không thể no bụng nhưng lại có thể thỏa mãn du xê vỏ y g ăn uống. Hơn nữa giá cả đồ ăn tự nhiên trên tinh võng rẻ hơn nhiều so với thực tế. Bởi vậy nên rất nhiều người đều thử trải nghiệm một lần. Vốn lúc nhìn Du Cần Lật nấu ăn ở chế độ bình thường cũng là một loại hưởng thụ thị giác. Không ngờ lúc mở chế độ thực tế ảo mọi người không nhịn được mà sợ hãi than lên. Thậm chí mắt còn không nỡ chớp. Cứ nhìn chằm chằm ngón tay đang vận động linh hoạt trên dưới kia và trong nồi đồ ăn. Lúc Du Cần Lật livestream sẽ không giảng giải các bước nấu ăn cho mọi người. Chủ yếu là do cậu không biết đây là xáo lộ. Livestream, chỉ nghĩ mình làm thì sẽ có người xem. Xáo lộ, từ này vốn là trong võ thuật nhưng được người Trung Quốc sử dụng mang nghĩa. Mặt dày, không biết xấu hổ. Mà cái này chắc mang nghĩa, cách thức livestream để thu hút nhiều người xem ý, kiểu vậy. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Chỉ cần cậu làm thì sẽ có fan quan sát. Đây mới là lần livestream thứ 3 của Du Cần Lật. Người xem đạt hơn 10 vạn, đã theo kịp số lượng fan lúc livestream của streamer đang hot. Hơn nữa, nội dung livestream của Du Cần Lật là nấu ăn. Mọi người đều biết đây vốn là kỹ năng mà các đầu bếp giấu giếm nhưng bây giờ lại livestream cho mọi người xem. Khó có khi được cơ hội như thế. Sao mọi người có thể vì streamer không nói các bước nấu ăn đã từ bỏ xem được? Đặc biệt là một số con cháu có gia cảnh không tồi. May mắn được ăn qua đồ ăn của đầu bếp nấu món tự nhiên. Nhưng những người đó so với livestream của Du Cần Lật thì nhất thời trở thành nhạt nhẽo vô vị. Với cả vẻ ngoài còn khó xem hơn. Điều này làm cho fan càng thêm muốn nếm thử đồ ăn đầy đủ mùi vị và sắc đẹp được streamer làm đến cùng sẽ ngon như thế nào. Do hôm nay trong nhà có khách tới nên tốc độ nấu ăn của Du Cần Lật nhanh hơn một chút. Khoảng 10 phút thì món đầu tiên đã được ra khỏi nồi. Nóng hổi, tràn ngập mùi vị. Suốt thời gian livestream thì đây là lần đầu tiên fan ngửi được mùi thơm đặc biệt khiến nước miếng chảy ròng như vậy. Vốn không thấy đói bụng cũng bắt đầu kêu ọt ọt rồi. Thơm quá đi, streamer đại đại làm món gì vậy? Sao lại có mùi thơm như thế? Ngao ngao ngao, không kịp chờ đến lúc nếm thử một miếng. Ăn ngon đến mức hận không thể cắn nuốt cả đầu lưỡi. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống 20 mấy năm qua thật sự vô nghĩa. Đồ ăn ngon như thế sao đến bây giờ tôi mới phát hiện ra. Hu hu hu, mị hối hận khi mở thực tế ảo rồi. Đã ăn qua món của streamer nấu thì sau này sao mị có thể đối mặt với dịch dinh dưỡng không mùi không vị kia được chứ? Thật sự là một loại dằn vặt. Thật sự khó mà tin được, trong chế độ thực tế ảo đã ăn ngon đến vậy, thế bên ngoài lại ngon đến cỡ nào, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Streamer đại đại, quỳ xin địa chỉ, xin hỏi có thiếu công nhân làm vệ sinh không? Rửa dĩa cũng được, chỉ cần mỗi ngày cung cấp 2 bữa cơm thôi. Không cần tiền lương, tôi có thể chịu khổ nhọc. Cái gì làm được cũng có thể làm. Lầu trên quá hèn hạ. Đại đại, em cũng muốn làm công nhân vệ sinh. Em có bằng tốt nghiệp đại học. Mặt mày luôn vui vẻ. Vóc người đẹp đẽ. Quyết không tham lam. Chỉ cần cung cấp 1 bữa cơm chưa là được. Thuê em, đại đại tuyệt đối sẽ không thiệt đâu. Cách chương.